Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 24, góc truyện audio.com. Thư của các tông đồ. Peter, điều gì đã xảy ra với thi thể của Giê-xu? Peter đưa mắt nhìn quanh. Đã 3 tuần kể từ khi Giê-xu chết, trong suốt thời gian đó ông không rời khỏi căn phòng lớn. Sáng nay, khoảng gần 100 người ủng hộ đang ở đây, và cùng một câu hỏi được đặt ra từ khắp các phía. Ở đầu kia của căn phòng, người chủ nhà đang đứng một mình, dựa lưng vào tường, khoảng 20 người ngồi quanh ông, đưa mắt hết nhìn ông lại nhìn về phía cửa sổ, dưới đó 11 người đang kết thành một khối, có lẽ là những người ủng hộ ông ta chăng? Bây giờ, Peter nghĩ, là hắn hoặc ta, vị tông đồ nhìn 10 người đồng hành của mình, Andre em ông, người đang cắn môi dưới, Jean và Jack the JBD. Matthew từng là người thu thuế. Không ai trong số họ có dáng dấp của một vị thủ lĩnh. Phải có ai đứng dậy giữa đám đông đang mất phương hướng này. Đứng dậy và lên tiếng. Đúng vào lúc này, chính là nắm lấy quyền lực. Peter hít một hơi thật sâu. Và đứng dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu sáng lưng ông. Và mặt ông vẫn ở trong vùng bóng tối. Các anh em, mặc dù đã cố gắng. Ông vẫn không thể biết được những người Iseni đã chôn thi thể của Giê-xu ở đâu. Sau khi đã mang người ra khỏi hầm mộ, và hắn ta, nhân chứng duy nhất cùng với ta, hắn có biết không, đánh lạc hướng chú ý của những người này, và dứt khoát khẳng định quyền lực của ta, ông quyết định không đếm xỉa đến câu hỏi của đám đông. Và nhìn họ với vẻ khinh bỉ, ngay bây giờ. Họ sẽ biết rằng ông chính là người thực hiện lời phán quyết của Chúa. Chúa đã sử dụng ông, và Chúa sẽ còn sử dụng ông. Các anh em, số phận của Judas phải được định đoạt. Hắn từng nằm trong số 12 người, và hắn đã phản bội. Hắn đã bị ngã về phía trước, bụng phanh ra, ruột gan sổ tung trên cát. Một bầu không khí im lặng chết chóc bỗng bao trùm căn phòng. Những chi tiết này chỉ có kẻ giết Judas mới có thể biết được. Người đó vừa thú nhận, một cách công khai, rằng bàn tay cầm thanh kiếm đó không phải của bất kỳ một người Do Thái yêu nước cuồng nhiệt nào. Chính là bàn tay của người đó. Ông nhìn chăm chú vào mặt từng người đã to tiếng yêu cầu ông giải thích về số phận thi thể Giê-xu. Dưới cái nhìn của ông, từng người một cụp mắt xuống, đang đứng ở đầu kia căn phòng. Môn đồ cưng vẫn không nói gì. Peter giơ tay, chúng ta phải thay thế Judas. Phải có một người khác đảm nhận công việc của hắn. Người đó phải được lựa chọn trong số những người đã đi cùng thầy. Từ khi gặp thầy bên bờ sông Jordan cho đến phút cuối cùng. Một tiếng thì thầm ủng hộ lan trong đám đông. Và tất cả các con mắt đều hướng về phía người môn đồ cưng. Vì chỉ có ông mới có thể bổ sung cho đội ngũ 12 tông đồ. Ông là người đầu tiên gặp thầy bên bờ sông Jordan, và cũng là người thân cận nhất của thầy cho đến phút cuối cùng. Chính ông là người thích hợp nhất để thế chỗ Judas. Peter nhận thấy điều mà đám đông cảm thấy. Chúng ta không phải là người lựa chọn, phải để Chúa chỉ định tông đồ thứ 12 thông qua việc rút thăm. Matthew, hãy cầm lấy bút sậy của anh. Và viết hai cái tên lên mảnh cỏ cây này. Trước khi Matthew thực hiện công việc, Peter nghiêng người về phía anh và thì thầm gì đó vào tai. Cựu nhân viên thu thuế nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Rồi anh gật đầu, ngồi xuống và nhanh chóng viết. Hai mảnh vỏ cây được đặt vào một chiếc khăn rồi Peter túm bốn góc khăn lại. Cậu lại đây, và nhặt một trong hai cái tên này lên. Và hãy để Chúa Trời lên tiếng với chúng ta. Một chàng trai trẻ đứng dậy đưa tay ra thọc vào trong cái khăn rồi lấy ra một trong hai mảnh vỏ cây. Peter cầm lấy đưa lại cho Matthew. Ta không biết đọc, hãy nói với chúng ta điều được viết trên đó. Matthew hắng giọng, nhìn vào mảnh vỏ cây và tuyên bố. Tên của Matthias được viết ra. Từ trong đám đông những tiếng phản đối bật lên. Các anh em, Peter phải hét lên để mọi người nghe thấy chính Chúa Trời vừa chỉ định Matthias đảm nhận vị trí của Judas. Chúng ta lại có 12 người giống như trong bữa ăn cuối cùng mà Giê-xu đã ăn trước khi chết. Ngay tại đây, gần như khắp cả phòng mọi người đều đứng dậy. trong khi Peter kéo Matthias về phía mình, hôn và để anh ngồi xuống giữa 11 người. Rồi ông chăm chăm nhìn người môn đồ cưng, đang đứng cách ông một đám người ngồi. Lúc đó, một nhóm đông giặc những người ủng hộ đang vây quanh người đó, còn người đó vẫn đứng. Mặt tối sầm, át cả tiếng ồn, Peter hét lên, 12 bộ lạc đã nói thay cho Chúa, 12 tông đồ sẽ nói thay Giê-xu, ở vị trí của người hoặc nhân danh người, 12, và không thêm một người nào, sẽ không bao giờ có tông đồ thứ 13, người môn đồ cưng chịu đựng cái nhìn của ông một lúc lâu. Rồi nghiêng đầu, thầm thì vài lời vào tai một cậu bé có mái tóc quan. Đột nhiên cảm thấy lo lắng, Peter luồn tay vào trong đường xẻ áo trong và nắm lấy chuôi thanh Sika. Nhưng đối thủ của ông đã ra hiệu cho những người vây quanh mình. Rồi lặng lẽ tiến ra phía cửa, khoảng 30 người theo gót ông, khuôn mặt không để lộ cảm xúc. Vừa ra đến phố, ông quay lại, cậu bé đã lách đến bên ông, đưa cho ông mảnh vỏ cây còn lại. Bị rơi khỏi chiếc khăn mà Peter đã bỏ đi sau khi cuộc lựa chọn của Chúa được công bố. Ông hỏi cậu bé, Yohanan, không ai có thể nhìn thấy mảnh vỏ cây này chứ? Không ai cả, Abu, 12, không ai khác ngoài Matthew, người viết tên, Peter người đã đọc cho anh ta viết, và bây giờ là cha. Vậy thì, con của ta, hãy đưa nó cho ta và vĩnh viễn quên nó đi. Ông đưa mắt nhìn mảnh phiếu bầu thứ hai được dành để Chúa lựa chọn. Rồi mỉm cười với Yohanan. Cái tên được viết trên đó không phải của ông. Như vậy, Peter, người đã quyết định vĩnh viễn tách ta ra khỏi Israel mới. Từ nay trở đi, một cuộc chiến đã nổ ra giữa chúng ta. Nó có thể không đè nát đứa trẻ này, cũng như những người đến sau nó. Cách chương.